Trước khi Thẩm Nghi Hành xuất ngoại một ngày, Lâm Vu gọi cho anh một cuộc điện thoại. Thẩm Nghi Hành đang ở quán cà phê, ngồi đối diện anh là một người đẹp. "Thật xin lỗi, tôi nhận điện thoại một chút." Cô gái ôn hòa gật đầu, khuôn mặt phản chiếu lại cốc thủy tinh trong suốt, một gương mặt khiến người tuyệt đối không thể coi nhẹ. Lần đầu tiên gặp sẽ cảm thấy kinh diễm, lại nhìn sẽ thấy cả người cô rất tao nhã. Bên tai cô có một túm tóc dài rơi xuống, che nửa bên mặt. Cô nhấp một ngụm cà phê, con ngươi xinh đẹp nhẹ nhàng lóe lên. "A Vu." "Anh Nghi Hành, bây giờ anh đang ở đâu?" "Anh đang cùng bạn ở bên ngoài, một tí nữa anh sẽ về trường học. Em muốn gặp anh một chút, có được không?" Thẩm Nghi Hành nhếch khóe miệng. "Được chứ, hiếm khi thấy em chủ động tìm anh. Em đang ở thư viện sao?" "Vâng, tí nữa anh sẽ đến chỗ em." Lời nói của anh nhu hòa như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, làm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cô gái lại uống một hớp cà phê lớn, hương vị đắng chát, có chút khó chịu, nhưng khóe miệng của cô vẫn hiện lên ý cười. Cô nghĩ làm bạn gái của Thẩm Nghi Hành nhất định rất hạnh phúc. Thẩm Nghi Hành cúp điện thoại, ngước mắt nhìn về phía người đối diện. Nữ sinh mỉm cười, mắt cong cong, khuôn mặt lập tức thêm mấy phần thần thái. "Là Lâm Vu." Cô nói mà chẳng có chút nghi ngờ nào. Thẩm Nghi Hành gật đầu. "Các em cùng khóa." Đầu ngón tay Lý Duy Tây vút ve xuôi theo tách cà phê. "Chúng em không ai không biết cậu ấy. Xinh đẹp để cho người ta khó quên, mà còn thông minh như vậy." Khóe miệng Thẩm Nghi Hành khẽ động. Lý Duy Tây chính là thủ khoa của khóa khoa học tự nhiên. Tất nhiên trên phương diện năng lực cô cũng chả kém cạnh chút nào. "Các em quen nhau sao?" Lý Duy Tây lắc đầu. "Chỉ mới nói chuyện qua một lần." Trong mắt cô có chút buồn vô cớ. "Nghe nói Tân Hành vì cậu ấy nên mới chọn ngành y." Thẩm Nghi Hành không nói gì, cũng chẳng phát biểu ý kiến. Không nghĩ tới cô bé lại hâm mộ một loại tình cảm này. Lý Duy Tây đứng dậy. "Anh, đây là quà chia tay. Cảm ơn anh." Lời nói thanh thúy, cô dừng một chút. "Chúc anh ở Colombia thuận lợi." "Cảm ơn em." Thẩm Nghi Hành nhíu lông mày một cái rất nhanh. Ánh mắt Lý Duy Tây sáng tinh. "Nghe nói Colombia gần đây thúc đẩy rất nhiều cặp đôi đấy." Thẩm Nghi Hành bật cười. Lý Duy Tây cũng cười. "Đi thôi, Lâm Vu đang chờ anh." Thẩm Nghi Hành và cô cùng nhau ra quán cà phê. Lý Duy Tây tùy ý sửa lại lưng áo khoác. Thời tiết trời này, khoác áo đã có chút đơn bạc. "Sư huynh, không cần tiễn, chỗ này cũng gần thôi." Lý Duy Tây ngửa đầu, không hề e dè nhìn anh. Hai ngôi trường qua lại gần gũi như thế, nhưng cô lại chẳng có cách nào tới gần anh được. Hồi vừa mới vào trường, nhờ một đàn anh nữa học ở nhất trung an bài mà cô mới chính thức quen biết Thẩm Nghi Hành. Cô chủ động chào hỏi. "Anh Thẩm, chào anh, em là Lý Duy Tây, khoa quản lý học viện của Đại học P." Thẩm Nghi Hành ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thành cạn. "Chào em." Về sau hai người họ thêm WeChat, thêm cả QQ. Cô tưởng Thẩm Nghi Hành nhiệt tình với mình, nhưng có lẽ xưa nay anh chẳng từ chối người nào cả đi. Đối với đàn em trường nhất trung, anh đều là biết gì nói đấy. Lý Duy Tây phẩy tay, trông bóng lưng anh bị màn đêm dần bao phủ. Thẩm Nghi Hành đi vào thư viện, gọi cho Lâm Vu, điện thoại nhanh chóng báo bận. Một phút sau di động của anh lại vang lên. "Anh Nghi Hành, em xuống rồi." "Đừng nóng vội, anh đợi ở sảnh lầu 1, bên tay phải." Lâm Vu đeo cặp sách vội vàng, rời khỏi phòng tự học. Mấy phút sau cô tìm được Thẩm Nghi Hành ở đại sảnh. Anh đứng nơi ấy, bóng lưng thẳng tắp giống một cây đại thụ. Lâm Vu đi qua, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Thẩm Nghi Hành gật gật đầu. "Một mình đến đây sao?" Lâm Vu gật đầu. "Vâng, bạn cùng phòng của em tối nay có việc." Tân Hành cũng có việc. Đầu ngón tay của cô lặng lẽ xoa xoa trán. Thẩm Nghi Hành nhấp khóe miệng một chút, giấu đi ý cười. Lâm Vu thẹn thùng, ngay đến cả anh cũng biết nói giỡn. Cô từ trong cặp sách lấy ra một cái túi. "Đây là quà tặng anh." Thẩm Nghi Hành nhìn cô, một ít lời từ yết hầu lướt qua. "Cảm ơn." Anh lấy ra xem, nhẹ nhàng cầm lên. "Rất ấm áp nha." Lâm Vu nhìn anh, một cái khăn quàng cổ phổ thông mà anh đeo lên lại đẹp mắt như vậy, thậm chí một chút nhìn cũng không ra đây là loại rẻ tiền. Thẩm Nghi Hành đưa tay vuốt vuốt tóc cô, động tác thân mật. Bất cứ lúc nào cô đều sẽ nghĩ tới người khác trước tiên. Cô chưa từng sắm cho mình món đồ nào đắt như vậy. Lâm Vu đã lớn rồi, có thể tự gánh vác một mình. Sức khỏe gì Lâm cũng ổn định hơn nhiều so với trước kia. Cuộc sống sinh hoạt của cô hiện tại đã dễ dàng hơn một chút. Nếu như anh không ở đây, còn có Tân Hành mà. Cái tên đó. Anh rút cuộc không cần dặn dò cô có chuyện gì tìm anh nữa. "A Vu, cảm ơn em." Lâm Vu cười một tiếng. "Trước kia anh cũng cho em rất nhiều quà rồi. So với số đó thì quà em tặng anh chẳng đáng là bao." Thẩm Nghi Hành muốn nói cho cô biết Không phải ai đối tốt với cô đều nhất định cần cô phải báo đáp. Cô không biết nếu như năm ấy dì Lâm không cứu được Đình Đình, đời này anh sẽ như thế nào. Ngày mai mấy giờ anh bay? 10 giờ sáng, không cần tới tiễn đâu. Anh làm sao mà không biết tâm tư của cô chứ? Cha mẹ anh cũng muốn tiễn, nhưng anh bảo họ không cần đến. Lâm Vũ cảm thán, chắc hẳn dì phải thương tâm lắm. Vậy là anh cùng Đình Đình đều sẽ không ở trong nước. Rồi họ sẽ quen thôi. Thẩm Nghi Hành khẽ thở dài một cái. Lâm Vũ chợt dâng một loại cảm giác khó tả từ đáy lòng. Nghi Hành, cảm ơn anh. Sự xuất hiện của anh đã giúp cho cuộc đời u ám của em trở nên có phương hướng. Cách đó không xa, Tần Hành cùng Hàn Dịch Tâm vừa mới quét thẻ tiến đến. Lúc này thư viện không có nhiều người, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh, không sót một cái gì. Tần Hành vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, muốn tới thư viện tìm Lâm Vô, mà Hàn Dịch Tâm nghe nói anh đến, cô muốn đến viết luận văn. Hàn Dịch Tâm kinh ngạc, thì ra là anh Thẩm Nghi Hành à? Cô hậu chi hậu giác, ờ, anh Thẩm cũng là người Tấn Thành. Tần Hành giật khóe miệng một chút, nhấc chân đi đến cửa thang máy. Hàn Dịch Tâm cũng đi theo, không tiếp tục hỏi gì. Tần Hành vào vị trí cũ ngồi. Trên ghế của Lâm Vu đang trống rỗng. Anh nhìn đồng hồ, 8:40, còn sớm vô cùng. Theo cách Lâm Vu làm việc và nghỉ ngơi, cô hẳn là sẽ trở về đây. Anh lật sách ra, nhìn vài trang, thẳng đến trang thứ 10. 9 giờ đúng, Lâm Vu trở về. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra, kinh ngạc nhìn Tần Hành không biết đã tới từ lúc nào. Tần Hành chuyên tâm đọc sách. Thật lâu hai người đều không nói gì. Mãi cho đến khi đóng cửa thư viện, hai người mới thu dọn sách vở. Lúc tiến đến thang máy, họ gặp một nhóm người tương đối đông, không gian càng thêm chen chúc. Lâm Vũ đứng bên cạnh một nam sinh cao lớn, cô vô thức nghiêng thân thể. Tần Hành nhíu nhíu mày, đưa tay kéo cô một chút. Thân thể hai người nương tựa nhau, tư thế mập mờ như là một đôi tình nhân. Rõ ràng trong thang máy có đến mười mấy người, nhưng Lâm Vũ lại chỉ cảm thấy bị bao phủ hoàn toàn bởi hơi thở của Tần Hành. Sự hiện diện của anh mang lại cảm giác mãnh liệt như vậy, khiến trong giờ khắc này không gian vốn im ắng lại càng không có âm thanh. Và tim của cô không hiểu sao cũng tăng nhanh tốc độ. Tần Hành hé miệng nhìn cô, im lặng thở dài một hơi. Thẳng đến lầu 1, rút cuộc cũng ra khỏi thang máy. Tần Hành mở miệng, ngày mai đi tiễn Thẩm Nghi Hành sao? Lâm Vũ sửng sốt một chút, lắc đầu. Tần Hành yếu ớt nói, anh ta đi lần này đoán chừng sẽ không trở về trong vòng 1 năm, cũng có khả năng về sau sẽ ở lại Mỹ luôn. Mặt Lâm Vũ tỏ ra mấy phần không nỡ. Anh Nghi Hành chưa hề nói sẽ ở lại nước Mỹ. Tần Hành nhíu mày, thật sự không đi tiễn anh ta sao? Lâm Vũ hỏi ngược lại, sao anh lại nghĩ em muốn đi tiễn anh Nghi Hành? Tần Hành à một tiếng, em một mực gọi anh ta là anh. Lâm Vũ đang đi trên đường, đột nhiên bên tai cô thổi qua một câu, lâu như vậy cũng không thấy em gọi anh một tiếng đàn anh. Lâm Vũ bước chân dừng lại, một mặt khiếp sợ nhìn anh. Đàn anh sao? Trong ký túc xá của cô, mọi người đều gọi anh là anh Tần. Cô đã quen chỉ gọi tên anh rồi. Lại nói bọn họ vốn là bạn học 3 năm, để cô gọi anh là đàn anh, Lâm Vũ không sửa được. Bộ dạng chững chạc đường hoàng của Tần Hành khiến Lâm Vũ câm nín. Đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn, gió đêm thổi bóng cây lắc lư. Anh đưa cô đưa đến dưới ký túc xá nữ như bình thường. Tần Hành dừng lại, mở miệng, thứ bảy này câu lạc bộ có hoạt động, em có đi không? Lâm Vũ lẩm bẩm, chiều hôm đó em định đến dạy Tiểu Hàn, nhưng dù sao tính lại thì thứ bảy vừa đúng là 23, mai cô sẽ thương lượng với mẹ Tiểu Hàn đổi vào hôm khác vậy. Tần Hành nhíu mày, anh sẽ đi lấy. Lâm Vũ gật gật đầu, biểu thị đã biết. Lòng Tần Hành kìm nén cả một buổi tối đã trở nên khó chịu. Được rồi, còn nhịn nữa chắc anh sẽ chết mất. Đúng lúc này chuông điện thoại của anh vang lên, là Tôn Dương gọi đến. Tần Hành nhìn Lâm Vũ, là Tôn Dương. Anh kết nối điện thoại, âm thanh kích động của Tôn Dương truyền tới. Tần Hành, tớ nói này, tớ hết cô đơn rồi, sang năm tớ sẽ không cần đến ngày lễ độc thân nữa, tớ đã có bạn gái. Tôn Dương kích động đến nỗi không cho Tần Hành một cơ hội nói chuyện. Nhìn vòng bạn bè của tớ đi, bạn gái của tớ siêu đáng yêu, nếu cậu gặp Lâm Vũ thì báo giúp tớ nhé. Hì hì, tớ là người đầu tiên trong nhóm mình thoát kiếp độc thân đấy. Tần Hành nói, thế thì cậu phải phát lì xì chúc mừng đi chứ. À ha ha ha, Tôn Dương như sực tỉnh mộng, hu hu, đêm nay tớ vừa mới mua một bó hoa hồng, gã nhà giàu như cậu còn đi đòi lì xì của tớ, không biết xấu hổ sao. Tần Hành im lặng. Lâm Vũ nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Tôn Dương, có chút bất ngờ khi biết cậu ta có bạn gái. Cô lập tức mở di động, lật lại vòng bạn bè ra xem. Quả nhiên Tôn Dương đăng ảnh chụp đang cùng bạn gái tay trong tay. Có thể nhìn ra hai bàn tay một lớn một nhỏ. Cập nhật trạng thái, gặp được em thật là tốt. Tần Hành nhìn Lâm Vũ bấm nút thích, Tân Hành nói, cậu ta cũng nhanh tay thật. Lâm Vũ nghĩ thầm, chương trình học của chuyên ngành kiến trúc chẳng phải cũng rất bận hay sao? Tôn Dương rất mau bình luận, bạn gái của tớ học ở trường đại học gì gần đó. Các vị hẹn nghỉ đông gặp mặt. Lâm Vũ nhìn Tân Hành nói, là người Tấn Thành đấy. Vậy thì thật là tuyệt, tốt nghiệp có thể cùng nhau về Tấn Thành. Cái thằng Tôn Dương này rất biết nhìn xa trông rộng. Lâm Vũ cong cong khóe miệng, như thế này là tốt rồi. Tân Hành đứng nguyên tại chỗ, thân sắc hơi thu lại, ánh mắt lạnh lùng dần dần thâm trầm. Anh vô thức nắm chặt tay Lâm Vũ, em định để anh chờ bao lâu nữa? Lâm Vũ nuốt ực một cái. Vào lúc cô muốn tiến lên đáp lại, vài tiếng gọi chợt truyền tới từ trong bóng tối. Lâm Vũ. Trình Trình hô lên sung sướng, à còn có anh Tần. Ba người kia sau khi xem hết phim liền mang cả phần ăn của mình về. Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ tươi cười, nhìn ra được đêm nay họ đã chơi rất vui vẻ. Biểu lộ trên mặt Tần Hành liền trở lại như thường rất nhanh, cùng ba cô nàng lên tiếng chào hỏi. Anh quay đầu nói với Lâm Vũ, anh đi về trước, đừng quên hoạt động của câu lạc bộ vào thứ bảy này. Lâm Vũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lòng bàn tay đã thấm ướt. Trở lại ký túc xá, ba cô nàng thay nhau tra khảo Lâm Vũ. Này này này, cậu đang hẹn hò với anh Tần đúng không? Hai người hẹn hò khi nào thế hả? Hồi trung học đúng không? Lâm Vũ giờ khóc giờ cười. Hay là chúng ta thảo luận bài thầy giao về sinh vật học tế bào một chút đi. Ba người ngồi trên ghế mắt lom lom nhìn cô. Từ Uyển họ nói, Lâm Vũ, cậu thẳng thắn chút nào. Trình Trình gật đầu, đúng thế. Hân Dương cụ phụ họ nói, tớ tò mò thật đấy, rút cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy? Lâm Vũ thở một hơi, chúng tớ bây giờ chưa có gì cả. Chưa có gì bây giờ là sao? Ý là về sau thì sẽ có hả? Trình Trình bắt lấy điểm mấu chốt. Lâm Vũ giật giật khóe miệng, chậm rãi nói, tớ học lại một năm trung học là bởi vì năm ngoái thi đại học, bệnh tim của mẹ tớ tái phát, tớ bỏ thi tiếng Anh, nhà tớ ở núi Đông Lăng. Cô bình tĩnh kể lại câu chuyện trung học của họ và cả chuyện cũ giữa hai người. Trình Trình giật cằm, anh Tần si tình thật đấy, vì cậu mà bỏ du học, vì cậu nên chọn học y. Lâm Vũ im lặng, lòng nặng nề. Anh ấy tốt như vậy, sao cậu... sao cậu không nhận lời tỏ tình? Tử Uyển hắng giọng, muốn nghe ý kiến của mọi người không? Lâm Vũ nhìn các cô nàng. Tử Uyển uống một hớp nước. Chẳng nhẽ cậu sau này sẽ không yêu đương à? Không kết hôn sao? Lâm Vũ trong lòng xoắn lại. Cậu chán ghét Tần Hành ư? Sao lại thế được? Học y cực kỳ bận rộn, 8 năm sau đi làm rồi, cậu nghĩ mình sẽ có thời gian yêu đương? Sao không nhân lúc còn học đại học mà nhận lời đi? Anh ấy còn là Tần Hành đấy. Trình Trình nói, đúng thế, anh Tần là một người có trách nhiệm, anh ấy đã vì cậu mà nỗ lực nhiều như vậy. Lâm Vũ, sao cậu không dũng cảm lên một chút? Tử Uyển cũng nói, tớ biết cậu sợ cái gì, nhưng người thông minh như cậu sẽ để ý những cái điều kiện tầm thường ấy à? Cậu thử gạt gia đình Tần Hành và gia đình mình qua một bên đi, hãy chỉ nghĩ đến con người Tần Hành thôi. Lâm Vũ không dám nghĩ, vì cô đã sớm biết đáp án của mình. Tử Uyển đứng dậy, vỗ vỗ đầu vai của cô, cười giả dối. Nghĩ lại cái ví kia đi, sao cậu lại muốn mua nó? Lâm Vũ nhếch khóe miệng, chẳng cái gì gạt nổi cô bạn này cả. Ví gì cơ? Trình Trình hiếu kỳ. Tử Uyển nháy mắt mấy cái, này bạn nhỏ, không nên hỏi nhiều. Trình Trình lẩm bẩm một câu, tớ cũng muốn yêu đương. Hân Dương nói với theo, cậu trai khoa đệ tử kia, cậu không có cảm giác gì sao? Trình Trình lắc đầu, đâu có mấy thời gian để trò chuyện. Ai, chẳng lẽ tớ cũng đi tìm một người học y? Mọi người trợn tròn mắt nhìn cô. Hân Dương thở dài, học y thì sao nào? Học y chẳng thể kết hôn, cũng chẳng kịp yêu đương. Sinh viên học y khổ quá. Đảo mắt đã đến thứ bảy. Sáng sớm, những sinh viên tham gia hoạt động đã sớm tập hợp trước cửa phòng ăn của trường học. Một nhóm 20 người, Tân Hành làm hội trưởng câu lạc bộ lần này, vì thế việc anh tham gia là đương nhiên. Hàn Dịch Tâm là trưởng ban tuyên truyền, xe buýt cũng là do cô liên hệ. Cô đứng một bên gọi điện thoại để bác Tài đem xe lái vào đây. Lâm Vũ đeo bên lưng một cái cặp sách đơn giản, đứng cạnh Trình Trình. Trình Trình đang tán gẫu cùng nam sinh lớp bên cạnh. Hai người có gặp nhau mấy lần, hiện tại ấn tượng về các phương diện của nhau cũng không tệ lắm. 6 giờ sáng hơn, sương mù mịt mờ. Lâm Vũ chỉ mặc một chiếc áo khoác, bên trong một chiếc áo len, đơn giản lại đẹp mắt. Cô không nói lời nào, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tân Hành bận đến mức không có thời gian chạy qua tìm cô. Hàn Dịch Tâm hơi gấp gáp, cùng Tân Hành nói, kẹt xe, phải chờ một lúc. Đừng nóng vội, cậu để bác Tài ổn định đã, Tân Hành cũng nói theo. Hàn Dịch Tâm nói, tớ nên sớm bảo bác ấy đổi sang đường khác, vậy sẽ không kẹt xe. Tần Hành trấn an, hôm nay là đi du lịch, tất cả mọi người đều không vội, sẽ giải thích với họ sau. Nghe được lời an ủi của anh, lòng Hàn Dịch Tâm cũng an tâm hơn một chút, khóe miệng cô cong cong, hy vọng là thế. 15 phút sau xe khách đến, từng người một lần lượt lên xe. Lâm Vu cùng Trình Trình ngồi ở giữa xe, Hàn Dịch Tâm và Tần Hành lên xe cuối cùng. Hàn Dịch Tâm bắt đầu đếm số người có mặt. Tần Hành nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi của Lâm Vu. Trình Trình khéo hiểu lòng người đứng lên, tớ có hơi xe xe, để tớ lên phía trước ngồi. Tần Hành cười nhẹ đi tới, anh gật đầu với Trình Trình, có thuốc chống say xe đấy. Cảm ơn anh Tần đã quan tâm. Tần Hành ngồi vào ghế bên cạnh cô, chậm rãi nhìn lướt qua cặp sách của cô. Mang gì thế? Vài cuốn sách thôi. Tần Hành sao còn không hiểu tính cách của cô chứ? Đặt vào thời cổ đại, cô chắc chắn là kiểu học sinh huyền lương thứ cổ. 3 tiếng đi xe, đừng đọc sách, không tốt cho mắt đâu. Anh thuận tay khép lại sách của cô. Gần đây gì khỏe không? Tốt lắm, đầu tuần đi bệnh viện kiểm tra, các chỉ tiêu đều ổn. Nhớ nhà không? Lâm Vũ im lặng một chút. Anh quên rồi à? Trước kia học nhất trung cũng như thế này, chỉ là năm nay không trở về vào dịp quốc khánh được, đương nhiên phải nhớ mẹ và bà rồi. Thời gian trước cô mua cho bà ít thuốc trị phong thấp, gửi đến chỗ chị Tuyền, nhờ chị mang về nhà. Tần Hành sao lại quên được, lần nào cô về nhà cũng mang rất nhiều sách. Gần như vậy, mang nặng như vậy, nhưng lưng của cô vẫn luôn thẳng tắp. Có lạnh không? Lâm Vũ lắc đầu. Tần Hành muốn nói so với trường học, trên núi sẽ lạnh hơn một chút. Trang phục của cô quanh đi quẩn lại chỉ có vài cái, từ trước đến giờ cô luôn chẳng để ý đến ăn mặc, quần áo đủ dùng là được rồi. Ừ, vậy mà lại mua tặng khăn quàng cổ cho Thẩm Nghi Hành. 3 năm trung học đến chính bản thân cô cũng chỉ đeo một cái khăn, chưa từng thấy đổi qua bao giờ. Tần Hành đột nhiên nhớ lại hôm ấy, trước khi đi, Thẩm Nghi Hành gọi điện thoại cho anh. Hai người mặc dù đã biết nhau từ nhỏ, nhưng sau khi lớn, quan hệ lại xa dần, còn không bằng anh với Khuất Thần. Thẩm Nghi Hành lúc ấy ở sân bay đã nói, Tần Hành, anh phải đi. Em biết, chăm sóc Lâm Vu thật tốt nhé. Tần Hành im lặng một chút rồi nói, anh lấy tư cách gì để nói với em những lời này? Thẩm Nghi Hành cười nhẹ, anh trai của cô ấy. Tần Hành cũng cười, đã biết. Hai kẻ thông minh đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tần Hành thở phào nhẹ nhõm, trong một khoảng thời gian rất dài anh đều chỉ nghĩ đến một việc, Lâm Vu và Thẩm Nghi Hành rốt cuộc có tình cảm gì. Anh lo lắng vì anh biết rất rõ ràng vị trí của Thẩm Hành trong lòng Lâm Vu, chỉ là anh không chắc đối với Thẩm Nghi Hành tình cảm của anh dành cho Lâm Vu là gì. Vì thế mà năm ngoái anh đã chủ động bộc bạch lòng mình. Đó không phải là thời cơ tốt để thổ lộ, anh biết, nhưng anh không mong cô bỏ cuộc. Anh muốn nói với cô rằng anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô. Cũng may mà Thẩm Nghi Hành học trên họ hai khóa, anh ta không thể nào quan tâm đến Lâm Vu, người vẫn đang ở Tấn Thành được. Tần Hành rút tai nghe, đem một bên nhét vào tai của Lâm Vu, là giọng Châu Kiệt Luân. Lâm Vu mỉm cười, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thay đổi, nghe đi nghe lại không biết chán. Tần Hành nói, chờ sau này chúng ta sẽ cùng đến buổi hòa nhạc của anh ấy. Lâm Vu nhẹ nhàng á một tiếng, sẽ phải chờ rất nhiều năm đấy. Trước khi có công việc ổn định, chắc chắn cô sẽ không nỡ bỏ tiền để đi nghe nhạc. Còn dùng tiền của anh, cô thà rằng không đi còn hơn. Giá tiền một chiếc vé vào cửa đã hơn 100 tệ, chỗ ngồi càng tốt thì lại càng đắt. Tần Hành nghiêng đầu, mân mê khóe miệng, anh chờ được, nhưng đến khi đó em phải mời anh đi đấy. Lâm Vu nghĩ, cái người này. Tiếng nhạc nhẹ nhàng ngân lên bên tai. Người yêu dấu ơi, từ cái ngày anh đã chót lòng yêu em, ngọt ngào đến bên anh thật quá đỗi dễ dàng. Người yêu dấu ơi, đừng ương bướng nữa, ánh mắt của em đang nói lên rằng em đã đồng ý rồi kìa. Lâm Vu nhìn anh, hai người họ quen nhau từ lúc còn rất nhỏ, để rồi gặp lại nhau vào năm 15 tuổi. Hóa ra đã nhiều năm như thế. Khi quãng thời gian thuở niên thiếu qua đi, không biết từ lúc nào mà những mảnh ghép vận mệnh của họ đã đan xen rồi quấn lấy nhau. Lâm Vu quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa, sợ càng nhìn nhiều chính cô sẽ càng lún sâu. Sau 2 giờ đi đường, xe đã đến vùng ngoại ô. Hai bên đường, những hàng cây ngân hạnh rực sắc lá vàng óng ánh. Ngày thu thường có rất nhiều cặp đôi dắt nhau đi ngắm lá phong, nhưng quả thực anh cảm thấy đoạn đường đầy lá ngân hạnh này mới đẹp, đẹp đến lóa mắt. Lâm Vu nghe lời anh nói, suốt quãng thời gian ngồi trên xe cô không đọc sách mà chỉ nghe nhạc, đầu tựa vào cửa kính như muốn cùng anh giữ khoảng cách. Theo nhịp đi của xe, đầu cô thường bị đập vào cửa, kêu thùng thùng mấy tiếng. Tần Hành nhịn không được nhấc tay để cô nghiêng đầu tựa vào vai mình. Dựa vào vai anh đi, tất cả mọi người đang ngủ, không ai để ý đến em đâu. Anh kiên quyết không cho cô quay đầu đi chỗ khác nữa. Lâm Vu nhắm chặt hai mắt. Con sâu ngủ đã sớm chuồn đi đâu mất. Đầu của cô cứ cứng đờ như thế tựa vào vai anh. Quẩn quanh chóp mũi đều là mùi hương của anh, khiến cho người ta cảm thấy an tâm lạ kỳ. Tần Hành khóe miệng hơi nhếch. Anh đang từng chút khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của cô. Nếu như lòng Lâm Vu không có anh, sao cô lại để mặc anh hành động như thế? Chỉ là anh không biết, nếu như anh tiến thêm một bước nữa, cô sẽ có phản ứng như thế nào? Tần Hành nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, lặng lặng nhìn cô không chút kiêng kỵ. Anh hơi cúi đầu, hơi thở phớt qua mặt cô. Lâm Vu chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông trên mặt cô đều khẩn trương, muốn chết rồi. Lông mi của cô hơi rung, đột nhiên mở mắt. Tần Hành, giọng ngâm nhẹ, mang theo một chút không xác định. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi qua khung cửa, nhảy nhót trên chiếc áo của hai người. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Hành không muốn che giấu nữa. Anh thích cô bao nhiêu, chỉ có chính anh mới hiểu được. Mặt Lâm Vu đỏ lên. Tần Hành. Tần Hành cười. Anh chỉ muốn biết rốt cuộc mỹ nhân đang ngủ trông như thế nào. Anh ngồi thẳng trở lại, tự nhiên mà hào phóng. Trái tim Lâm Vu chịu không nổi mà đập thình thịch. Xe bình ổn đi về phía trước. Ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những cánh đồng bao la bát ngát. Lâm Vu chợt nhớ tới núi Đông Lăng. Tần Hành đột nhiên mở miệng. A Vu, nếu như anh nói rằng khi nãy anh muốn hôn em sẽ từ chối sao? Lâm Vu im lặng thật lâu, rồi lắc đầu. Từ chối anh thật à? Tần Hành tỏ vẻ buồn bã, mặt tội nghiệp. Lâm Vu cắn răng. Em không biết. Tần Hành cười. Đều là lần đầu tiên biết yêu, ai cũng ngốc không chịu được. Ngay trước giờ cơm trưa, cuối cùng xe cũng đến thôn Đinh Thủy, một nơi sơn thủy hữu tình. Mọi người lục đục xuống xe, bắt đầu vặn gân giãn cốt. Không khí trong lành khiến ai nấy đều hít sâu vài hơi. Sau những ngày ở trung tâm thành phố toàn sương mù và khói bụi, nơi này quả thực vô cùng tuyệt vời. Hàn Dịch Tâm dẫn mọi người đến nơi nghỉ trưa. Mọi người đăng ký phòng ở và tự do đi lại hoạt động. 6 giờ tối sẽ thổi lửa, bắt đầu liên hoan. Lâm Vu và Trình Trình ở cùng một gian. Tần Hành đăng ký ngay sau các cô, ở gian sát vách. Anh vẫn như cũ, ở một mình. Mặc dù là hoạt động của câu lạc bộ, mọi chi phí đều tự mình chi hết. Mỗi người lục đục trở lại phòng riêng của mình. Trình Trình đang tán phét cùng mấy bạn chung phòng. Nơi này không tồi chút nào, điều kiện chỗ ở cũng rất tốt, sạch sẽ, phòng sinh hoạt lớn, còn có 3 con mèo mướp vàng. Lâm Vu sắp xếp đồ dùng xong, hỏi Trình Trình, đi ra ngoài đi dạo một chút không? Trình Trình lắc đầu, ngồi xe hơi mệt, hay cậu tìm anh Tần đi. Lâm Vu nghĩ rồi cầm cặp lựa sách bỏ ra ngoài, bên trong chỉ còn lại một hộp quà. Ánh mắt của cô hơi dừng lại rồi kéo khóa lên. Vậy tớ ra ngoài đi dạo chút. Đi ngang qua phòng cách vách, cô chợt do dự, có nên tìm Tần Hành không? Hôm nay là ngày 23, sinh nhật của anh. Từ đầu đến cuối, một chữ anh đều không nhắc tới. Lâm Vu cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài. Ra khỏi sân viện, đi dọc theo đường nhỏ, cô muốn tới đồng cỏ lau đối diện xem một chút. Cỏ lau theo gió lay chập chờn, cả một cánh đồng sắc vàng óng, hướng tầm mắt, nhìn theo. Tâm cũng nương đó mà bình tĩnh trở lại. Lâm Vu đi được 10 phút, Tần Hành không biết đã tới từ lúc nào. Tần Hành lườm cô, sao lại đi một mình thế hả? Lâm Vu cười cười, ánh mắt ôn nhu. Lần đầu tiên em thấy một cánh đồng cỏ lau rộng đẹp thế, đẹp thật đấy. Tần Hành thuận theo ánh mắt của cô nói. Đột nhiên anh nghĩ đến một bài thơ. Thơ gì? Khiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy tất phương. Anh chậm rãi ngâm, khóe miệng vương đầy ý cười. Lâm Vu cúi đầu xuống, không dám chắc anh chỉ ngâm thơ hay là đang trêu cợt mình. Cô vươn tay định bẻ một cây cỏ lau mang về. Lâm Vu nghiêng nghiêng người phía trước. Tần Hành lập tức đỡ eo của cô, để anh giúp. Không có việc gì đâu. Cô vừa nói xong chân đã trượt đi. Cũng may Tần Hành kịp giữ lấy tay của cô, mạnh mẽ có lực. Hai người dựa sát vào nhau, tay của anh vẫn giữ chặt tay cô, không chịu buông. Tần Hành nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng gọi tên cô. A Vu. Anh cúi đầu chạm môi mình lên môi cô. Trong ấn tượng của Lâm Vu, Tần Hành luôn luôn tỉnh táo, tự kiềm chế. Cô khó có thể tưởng tượng Tần Hành sẽ hôn mình. Khóe môi anh lành lạnh, mềm mềm. Nụ hôn của anh ôn nhu mà dài dằng dặc, giống như ăn phải một món ăn ngon vậy. Lâm Vu không nhúc nhích, hai tay không biết làm sao, trái tim nhảy lên kịch liệt, hô hấp khó khăn. Tần Hành. Thanh âm của cô bị bao phủ bởi nụ hôn của anh. A Vu, anh thích em. Ánh mắt anh mênh mông như sao trời, trong mắt lóe ra hào quang chói sáng. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai là âm thanh gió lay động lấy cỏ lau xào xạc, giống như một bài ca dễ nghe. Hai người hoàn toàn không có kinh nghiệm. Dựa vào cảm giác, anh từng chút dạy cho cô một bài học mới mẻ. Kinh hỉ, vui vẻ, một nụ hôn kết thúc. Mặt Lâm Vu một mảng đỏ hồng, giống như dáng chiều rất câu người. Cô không dám nhìn anh vì suy nghĩ đều loạn. Tần Hành bộ dáng phục tùng mỉm cười, tay của anh chậm rãi trượt cầm tay của cô. Phải, anh thăm dò phi thường thành công. A Vu, chúng ta cứ như vậy vĩnh viễn cùng nhau nhé. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta tìm một công việc ở bệnh viện. Em muốn ở tại chỗ này hoặc là về Tấn Thành đều được. Lâm Vu rung động. Tần Hành, chúng ta bây giờ còn rất trẻ. Anh lúc 18 tuổi đã định hướng cả đời rồi. A Vu, theo anh nhé. Sắc mặt anh nghiêm túc trước nay chưa từng có. Em yên tâm, mẹ anh em chưa gặp qua, bà ấy là người rất tốt. Hai người về sau chắc chắn sẽ rất hòa thuận. Mà bà ấy lại rất thích em. Lâm Vu quẫn bách, đây là chuyện của bao lâu sau chứ? Bọn họ cũng đều biết anh vì em mà học y. Nếu em từ chối anh thì làm sao chúng ta có thể về gặp họ chứ? Anh lại ủy khuất. Tâm tình Lâm Vu căng cứng, chậm rãi buông lỏng. Tần Hành yên lặng nhìn cô. Hay là em thích Thẩm Nghi Hành? Nói xong anh cười một cách bi thương. Cũng đúng, hai người quen biết nhiều năm, anh ta chiều cô em như vậy, em thích anh ta. Nói bậy bạ gì đó, em cùng anh Nghi Hành không phải như anh nghĩ. Lâm Vu vội vàng chặn lời anh. Em tặng cho anh ta khăn quàng cổ. Ngữ khí Tần Hành nhẹ nhàng. Nữ sinh tặng nam sinh khăn quàng cổ, em biết là có ý tứ gì không? Đại ý là em thích anh ta. Lâm Vu mở to hai mắt nhìn. Em không có. Tần Hành truy vấn. Vậy em có thích anh hay không? Anh nắm chặt lấy tay của cô. Lâm Vu yên lặng, não nhanh chóng suy nghĩ. Nếu mình thanh minh luôn thì là chính mình rơi vào cái bẫy của Tần Hành. Người này hôn cô xong sẽ về sau mới hỏi vấn đề như vậy. Lâm Vu vừa thẹn vừa giận, liếc anh một chút, quay người muốn rời đi. Khóe miệng Tần Hành vẽ lên một nụ cười. Em không nói anh cũng biết. Lâm Vu nhếch một khóe môi. Tần Hành, đến cùng là anh mới tham gia hoạt động câu lạc bộ hay vẫn là... Vẫn là cái gì? Anh danh mãnh nhíu mày. Lâm Vu đại khái là chưa từng thấy da mặt anh thật dày. Cũng là trước kia anh có đôi khi ngây thơ như lúc học mầm non vậy. Tần Hành nắm cả tay của cô. Anh chính là muốn một cái danh phận. Không phải bạn học của em, cũng không phải là anh của em, mà là bạn trai của Lâm Vu. Về sau, Lâm Vu là bạn gái của anh. Lông mi thật dài của Lâm Vu run rẩy. Cô nhìn qua một mảng cỏ lau đang trôi giạt theo gió. Ánh mắt của cô từ tan rã đến tập trung, chậm rãi chuyển qua trên mặt của anh. Cô chậm rãi tươi cười, sáng lạn như ánh nắng. Tần Hành thất thần một lát. Cô rất ít khi cười với anh như thế. A Vu, anh đã chờ rất lâu. Lâm Vu nhẹ nhàng hô một hơi. Tần Hành, em không nghĩ đến chuyện tìm bạn trai sớm như vậy. Ít nhất cũng phải tốt nghiệp xong đại học. Tốt nghiệp xong đại học. Tần Hành biết tư tưởng của cô bảo thủ, chỉ là không nghĩ tới cô lại có ý nghĩ như vậy. Cô đối với chuyện suy tính cho tương lai đúng thật là làm từng bước. Chẳng lẽ về sau còn muốn đi xem mắt ư? Anh ôm cô đến trong ngực. Anh đều biết, anh thật may mắn vì gặp được em. Đáy lòng của anh không nói ra được mềm mại. Lâm Vu kinh ngạc nói, chúng ta ở cùng một chỗ. Cô thở ra một hơi, vẫn là giống như trước đây. Tần Hành nhíu mày, em cho rằng sẽ có cái gì không giống nhau? Em nghĩ tiến thêm một bước ư? Lâm Vu không nói. Tần Hành lại nói, yên tâm, anh sẽ xử lý tốt. Như thế này cũng được, không chỉ để anh xác định tâm tình, mà cũng để cô suy nghĩ thêm. Cái người Lâm Vu có đôi khi anh muốn hung hăng trêu một chút, nhưng anh không đành lòng. Thế nhưng là cũng không có cách nào. Một đường anh đều nắm tay của cô. Lâm Vu mấy lần muốn tránh thoát, anh đều không cho. Tần Hành nói, sau khi nắm tay một hồi anh mới biết, ngón tay của em làm sao đẹp vậy. Anh nắm vuốt đầu ngón tay của cô, mềm mềm một cách tinh tế. Lâm Vu nói, giống mẹ đó. Tần Hành cười. Phía trước có người đi tới. Lâm Vu lần này tránh khỏi tay của anh. Anh Tần, Lâm Vu, hai người đều xem hết rồi sao? Hai nữ sinh năm nhất cầm trong tay gậy selfie. Tần Hành gật đầu, cỏ lau bên kia đẹp không tệ, rất thích hợp để chụp ảnh. Ha, chúng ta lại đó thử đi. Tần Hành liếc nhìn qua Lâm Vu, nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, anh mỉm cười đi lên phía trước. Hai người đi dạo 2 giờ mới trở về phòng. Dựa vào gian phòng, Tần Hành đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt rơi trên người Lâm Vu. Lâm Vu hỏi, thế nào? Tần Hành yếu ớt nói, đột nhiên nghĩ đến hồi năm nhất, mùa hè kia đi đến nhà em chơi, ban đêm chúng ta ở nhà khách. Lâm Vu rất nhanh cũng nghĩ đến, lúc ấy nam sinh nói, về sau muốn cùng bạn gái ở chung một gian phòng. Tân Hành cười hỏi nàng. Ngày này còn xa sao? Lâm Vũ trừng mắt liếc anh một cái, quẹt thẻ vào phòng. Hắn thật sự là bị Tôn Dương kích thích không nhẹ rồi. Tân Hành trở về phòng, khóe miệng không nhịn được ý cười. Anh ngồi trên ghế salon, tư thái thanh thản, mở điện thoại, tại vòng bạn bè up một hình ảnh. Một mảng cỏ lau, không có cáp gì cả. Cách thời gian dài như vậy, anh mới lần nữa lại xuất hiện trên vòng bạn bè ở WeChat. Trong lúc nhất thời, đông đảo bạn bè tới thăm hỏi. Chỉ có mẹ Tần nói trúng tim đen mà hỏi thăm. Ảnh chụp rất đẹp, bất quá con không có tâm tình gì mà thưởng thức cây đẹp. Con trai của bạn gái đi xem cỏ lau à? Mẹ Tần bình thường xem không ít phim truyền hình, tỉnh đài hàng năm mua phim truyền hình để phát. Bà đều muốn tham gia chọn mua, cho nên bà vẫn như cũ có thể đuổi theo trào lưu, tư tưởng cũng rất theo kịp thời. Tuổi trẻ, sáo lộ, bà nhìn cái là hiểu con trai mình có gì đó là lạ. Tần Hành trả lời. Hình mặt cười. Bà Tần hỏi, ăn Tết mang bạn gái về nhà nhé. Tần Hành mỉm cười. Không bao lâu Khuất Thần gọi điện thoại tới. Trong vòng 1-2 năm, bọn họ một mực duy trì liên hệ, mặc dù số lần cũng không nhiều. Anh ta trực tiếp hỏi, Lâm Vũ đồng ý cậu rồi à? Tần Hành yên lặng nói ra, tớ cùng cô ấy sớm muộn chỉ là vấn đề thời gian. Khuất Thần cười. Dừng lại, năm ngoái nghỉ hè cũng không biết ai gầy hốc hác đi, cậu cũng không dễ dàng. Chúc mừng nha, ăn Tết tớ trở về, đến lúc đó chúng ta hẹn một chút. Tốt. Tớ có thể nói cho Đình Đình không? Không có gì không thể nói. Khuất Thần cười một tiếng. Hy vọng cô ấy có thể từ bỏ. May mắn tớ là nam sinh, nếu tớ cũng là nữ sinh, hai nữ tranh một nam, giữa chúng ta không chừng còn xảy ra thảm án đấy. Tần Hành đứng trên ban công, ngoài cửa sổ là tiếng gió. Gần đây thế nào? Như cũ. Anh ở nước ngoài học tập cũng được, năng lực giao tiếp mạnh, đại khái về sau về nước có thể làm đối ngoại cho một công ty quảng cáo. Hai người hàn huyên một hồi mới cúp điện thoại. Lâm Vũ trở về tranh thủ thời gian rửa mặt, trên mặt cô ướt sũng. Cô chậm rãi tỉnh táo lại. Tình cảm thật sự là một chuyện không dễ khống chế. Cô nhìn mình trong gương, miệng đỏ, có chút sưng lên. Người kia thật sự là... May mắn lúc này Trình Trình đang ngủ, không có chú ý tới cô. Không thì cô giải thích thế nào? Lúc chạng vạng tối, mặt trời dần dần rơi xuống đỉnh núi. Phía ngoài đất trống, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đống lửa cũng đã nhóm, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ bãi đất. Mọi người lục đục, các nam sinh không biết từ nơi nào mang đến la hét kia. Các nữ sinh vây quanh lò nướng, bận trước bận sau, hiền lành lại ôn nhu. Lâm Vũ nướng hai cái chân gà, mỗi một lần vừa bưng ra, trong nháy mắt mọi người quét sạch sành sanh. Về sau các nữ sinh tới thay cô mới trở lại trước bàn ăn, vừa vặn ngồi bên trái Tần Hành. Tần Hành đang trò chuyện với một nam sinh năm 2 về việc gần đây Thụy Sĩ vừa mới nghiên cứu ra thuốc trị liệu ung thư. Lâm Vũ, đến làm tí bia đi. Tớ không uống. Không sao, sẽ không say. Nam sinh năm nhất nhiệt tình đổ cho cô nửa chén. Lâm Vũ kiên trì nhận lấy, cầm cốc ở trong tay, không hề động. Đúng lúc này Tần Hành đưa một cốc nước đến cho cô, cầm bia trong tay cô đi. Lâm Vũ nhìn theo. Tần Hành đè ép thanh âm. Em luôn thích nhận đồ của người khác nhờ à? Cô cái gì mà thích nhận chứ? Tần Hành hừ một tiếng. Hồi xưa mới vào trường, em nhận mấy cái tờ giấy quảng cáo phá thai kia kìa. Lâm Vũ cắn răng. Chỉ nhờ anh thật tốt. Lúc ấy cô thực sự lúng túng, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Tần Hành đem đồ ăn trước mặt mình đưa cho cô. Hai người nhìn nhau, may mắn không ai phát hiện. Đống lửa cháy hừng hực, soi sáng bóng đêm. Có người mượn được một chiếc guitar. Ban đêm vang lên một khúc ca thực sự dễ nghe. Bữa tối kết thúc, mọi người ngồi vây quanh bên đống lửa. Bầu không khí vui vẻ. Có người đề nghị chơi trò chơi phiên bản cải tiến của Đánh Trống Thuyền Hoa. Bạn học gảy đàn guitar một bài gì đó bất kỳ, mọi người thì sẽ chuyển hoa. Khi nào bản guitar dừng lại thì người đang cầm bông hoa phải chọn biểu diễn một tiết mục hoặc là trả lời câu hỏi. Lần thứ nhất, hoa ở trong tay một chị gái năm 2, cháy chọn hát một bài. Lần thứ hai, không biết có phải tay guitar cố ý, hoa dừng lại trên tay Lâm Vũ. Âm nhạc im bặt dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía cô, đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nam sinh nhiệt tình, đặt câu hỏi đi, vấn đề rất đơn giản. Lâm Vũ nghĩ, đồng ý. Tớ đã xem qua cuộc phỏng vấn của cậu. Cậu đã nói muốn cảm ơn một người, đó là ai? Bầu trời đêm tô điểm đầy sao. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Lâm Vũ là người được chú ý trong đám học sinh năm nhất. Tất cả mọi người đặc biệt muốn biết đáp án. Ngay cả Tần Hành cũng nhìn sang. Hàn Dịch Tâm nghiêng đầu. Là Thẩm Nghi Hành ư? Khóe miệng Tần Hành mím mím cười. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người cô, tìm tòi nghiên cứu. Sắc mặt Lâm Vu nhu hòa. Là cha tớ. Lời của cô mang theo vài phần bi thương không dễ thấy. Từ trước các bạn học đều biết cô không có cha. Cô học giỏi, giáo viên trường khen cô, để mọi người noi theo. Có đôi khi cô cũng nghe được những lời như vậy. Cậu xem, Lâm Vu không có cha, phấn đấu, học tập tốt như thế, ba mẹ đối xử tốt với con như vậy mà điểm như này à? Cha cậu? Có người nghi hoặc. Tân Hành đứng dậy đi đến bên cạnh cô. Lâm Vu cười một tiếng, khóe miệng khô khốc. Cha tớ cũng là học sinh của trường này. Lần này Tần Hành kinh hãi. Thật sao? Có người kinh ngạc. Là khóa nào thế? Khóa 20. Vậy chú ấy hiện tại... Sắc mặt Lâm Vu rất bình tĩnh, ngữ khí cũng dị thường nhẹ nhõm. Tớ chưa sinh ra thì cha tớ liền qua đời, cho nên tớ muốn đến đây học. Đây thật là một chuyện bi thương. Thật xin lỗi. Nam sinh đặt câu hỏi ngượng ngùng nắm tóc. Lâm Vu nói, không có gì. Một khúc nhạc dạo ngắn về sau, mọi người lại náo nhiệt lên. Đúng vào lúc này, hai nữ sinh đột nhiên bưng lấy bánh ngọt ra. Chúc sinh nhật vui vẻ. Anh Tần, sinh nhật vui vẻ. Tần Hành cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía Hàn Dịch Tâm. Hàn Dịch Tâm cười nhẹ. Trưởng câu lạc bộ, sinh nhật vui vẻ. Yết hầu trên dưới của Tần Hành giật giật. Cảm ơn mọi người. Ước đi. Tần Hành bật cười. Vậy liền hy vọng mọi người vĩnh viễn hạnh phúc. Nói xong anh thổi tắt ngọn nến. Sinh nhật 19 tuổi, có cô bồi bạn, thật tốt. Mọi người bắt đầu cười vang. Đêm nay mọi người tùy ý buông lỏng chính mình, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Đêm dần khuya, mọi người lục đục ngo ngoe đi về nghỉ. Tần Hành cùng Lâm Vu trở về phòng. Trình Trình một mặt hưng phấn. Lâm Vu, làm sao cậu không sớm một chút nói cho tớ hôm nay là sinh nhật của anh Tần? Nếu biết tớ có thể chuẩn bị cho anh ấy một phần quà nhỏ rồi. Tớ cũng không nghĩ tới. Cậu thấy không, anh Tần thật sự rất quý hiếm. Lâm Vu đang suy nghĩ làm sao đem quà tặng anh. Sớm biết vậy buổi chiều tại bụi cỏ lau liền đem tặng cho rồi. Cô nhìn giờ, đã hơn 11 giờ. Lúc này còn đi tìm anh sao? Lâm Vu. Lâm Vu sửng sốt. Tớ đi ra ngoài một chút. Trình Trình một mặt mộng. Ví tiền được đóng gói trong một cái hộp xinh đẹp. Lâm Vu một mực cẩn thận, từng ly từng tí bọc, vẫn là giống như lúc đầu. Lâm Vu đi vào trước phòng của anh. Cô đưa tay gõ cửa một cái. Tần Hành đi tới cửa, thuận miệng hỏi một tiếng. Ai đó? Lâm Vu mím mím khóe miệng. Là em. Nghĩ nghĩ, Lâm Vu. Tần Hành nếu nghe giọng cô mà không nhận ra thì thật sự khó hiểu. Anh mở cửa, mặc trên người một cái sweater. Vào đi. Giọng Tần Hành trầm ổn. Lâm Vu cúi đầu đi vào. Cửa phía sau đóng lại, khóa cửa răng rắc một tiếng. Gian phòng này là một phòng một người ở, chỉ có một giường đôi. Anh đang muốn tắm rửa, quần áo đều bày ở mép giường. Tần Hành một mực nhìn qua cô. Lâm Vu gương mắt nhìn anh, vươn tay. Sinh nhật vui vẻ. Tần Hành từ lúc xế chiều cùng cô hôn đều cảm thấy có chút lâng lâng. Vừa mới mở cửa một cái, anh càng thêm cảm thấy không chân thực. Cái này không giống phong cách của Lâm Vu. Là cái gì vậy? Anh khắc chế sự kích động của mình. Ví tiền. Ngón tay thon dài của Tần Hành mở ra hộp ra. Thấy được cái ví tiền, anh rất thích. Anh nói. Lâm Vu vội vàng nói. Anh thích là tốt, em đi về trước. Ban đêm khách sạn tĩnh mịch, giường đôi, chỗ nào cũng thấy mập mờ. Thật không thích hợp với hai người vừa xác định mối quan hệ như bọn họ. Tần Hành ngậm lấy ý cười giữ chặt cô. A Vu, cảm ơn em. Lâm Vu không nói chuyện. Tần Hành cười nói, làm sao bây giờ, anh lại muốn hôn em. Lúc này gian phòng đèn không có toàn mở ra, tia sáng yếu ớt. Hai con người Tần Hành vừa đen vừa sáng, cúi đầu chăm chú nhìn ánh mắt của cô. A Vu, em chừng nào thì thích anh. Lâm Vu lại một lần nữa muốn nổ tung. Cô không bao giờ nghĩ tới Tần Hành sẽ còn ngây thơ hỏi thẳng vấn đề này. Tần Hành từ trên cao nhìn qua cô. Cô có cho anh đáp án hay không cũng không sao cả. Anh nhẹ giọng lẩm bẩm. A Vu, thật muốn cắn em một miếng. Lâm Vu có biệt hiệu là A Vu. Những đứa trẻ ở trong thôn bọn họ hầu như đều xưng hô như vậy. Lâm Vu chưa từng cảm thấy biệt danh của mình kỳ quái chỗ nào. Thẳng đến học kỳ 2 của năm đầu, Khương Hiểu vô tình hỏi biệt danh của cô là gì. Cô nói A Vu. Khương Hiểu sừng sốt một chút. A O. Cô gật gật đầu. Tôn Dương đằng sau đang ăn mì tôm. Giáo viên Khang ngửi trong phòng học đều là mùi mì. Có bạn học bị mùi hương này dẫn dụ, liên tiếp quay đầu, vừa tức vừa buồn bực. Tần Hành khẽ cười một tiếng. A O, Ăn một miếng đi. Tôn Dương gương mắt yên lặng ôm chặt thùng mì của mình. Tần Hành, cậu muốn ăn thì tự xuống siêu thị dưới lầu mà mua. A Vô, A Ô. Lâm Vũ lúng túng không thôi, mặt nóng lợi hại. Cho nên anh khi đó liền là nghĩ như vậy. Nụ cười trên mặt Tần Hành ngừng lại, nhìn Lâm Vũ chững chạc đàng hoàng. Anh khi đó có thể có ý kiến gì? Em đối với anh lãnh đạm như vậy, đối xử với Tôn Dương còn tốt hơn với anh. Lâm Vũ biến đổi. Cô phát hiện cô giống như cô không hiểu rõ Tần Hành lắm. Anh sao có thể đem những cái này nói tự nhiên như thế? Một điểm ngượng ngùng đều không có. Tần Hành lòng vòng mắt. Lâm Vũ, anh cũng là nam sinh bình thường. Đối với người con gái mình yêu, bao lâu nay mà biểu lộ tâm ý, cái này rất bình thường. Ôm, hôn, đều là thuận theo tự nhiên. Hôm nay là sinh nhật của anh. Anh vốn là muốn một nụ hôn làm quà sinh nhật, không nghĩ tới em còn chuẩn bị cho anh quà. Kỳ thật khi đó, nội tâm anh còn lâu mới được bình tĩnh như vậy. Anh cũng sợ hãi, sợ Lâm Vũ cự tuyệt mình. Cô có lý do của cô, lại không ngại phản bác. Mẹ cô, bà, tương lai của cô, còn có kinh tế của cô bị áp lực. Lâm Vũ nhìn anh, rốt cuộc cô cũng hiểu được cái gì gọi là được tiện nghi thì lại còn làm ra vẻ. Tần Hành ở trước mặt cô căn bản chính là biến thành người khác vậy. Là ai nói, bác sĩ Nam đều chững chạc đàng hoàng, không đùa nghịch lưu manh. Cha của em trước kia học ngành nào vậy? Điện tử. Tần Hành liễm liễm thần sắc. Hôm nào chúng ta cùng đi xem một chút. Lâm Vũ muốn nói, cô đã đi qua, cô còn chụp mấy bức ảnh, chờ nghỉ đông về nhà cho mẹ nhìn. Nhưng cô vẫn gật đầu. Không biết cha có thể hay không cảm giác được rằng cô đã tới. Lâm Vũ trở về. Trình Trình ngồi xếp bằng trên giường. Bạn học Lâm Vũ, cậu có cái gì muốn nói sao? Lâm Vũ chỉ sát vách, đi đưa quà sinh nhật. Tốt. Trình Trình một mặt ý cười. Muộn như vậy à? Lâm Vũ đi lấy quần áo, tớ đi tắm rửa. Trình Trình vừa nằm xuống. Lâm Vũ, thật hâm mộ cậu đấy. Cậu và anh Tần là bạn cấp 3, bạn đại học, về sau là đồng nghiệp, ngẫm lại đều cảm thấy hay. Lâm Vũ chưa từng nghĩ tới chuyện xa như thế. Bất quá cô đã quyết định sự việc đương nhiên sẽ không tùy tiện thay đổi. Tớ đi tắm rửa. Mau đi đi, tớ đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ nhé. Trình Trình ngáp một cái, tớ ngủ trước nha. Lâm Vũ tắm rửa, rón rén lên giường, tắt đèn. Trong đêm tối, điện thoại di động của cô sáng lên một cái. Cô cầm lên xem xét, là Tần Hành gửi WeChat. Tần Hành nhắn, đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, Lâm Vũ trả lời. Hết thảy cũng không giống nhau, tựa như ở trong nước cô độc lại có con thuyền nhỏ gần bờ. Sáng ngày thứ hai, chỉ có một bộ phận người đi ra tản bộ. Tần Hành sớm chờ tại đại sảnh. Hàn Dịch Tâm đi tới, cô mặc một bộ quần áo thoải mái. Tần Hành, sớm vậy? Tần Hành gật gật đầu. Đại khái không có bao nhiêu người sẽ đi. Hàn Dịch Tâm hiểu rõ, đoán chừng đều đang ngủ thẳng cẳng rồi. Tần Hành nhìn qua cô lễ phép nói, hôm qua cảm ơn bánh sinh nhật của cậu. Hàn Dịch Tâm cười, vừa vặn trúng sinh nhật của cậu thôi. Cái sinh nhật này vui vẻ sao? Ánh mắt Tần Hành khẽ nhúc nhích, rất đặc biệt. Anh sẽ nhớ kỹ cả đời. Đây là sinh nhật lần đầu tiên có Lâm Vũ. Hàn Dịch Tâm quen biết anh hơn một năm. Hai người bởi vì ở cùng một cái câu lạc bộ, lại cùng chung một giáo viên ở phòng thí nghiệm, cho nên quan hệ của hai người muốn so với học bình thường đồng học thân cận một chút. Cô trước kia biết Lâm Vũ tồn tại, Tần Hành nói qua, cô vẫn nghĩ Lâm Vũ chỉ là bạn học của anh mà thôi. Nhưng bây giờ thì xem cũng không phải là thế. Hàn Dịch Tâm thông minh xinh đẹp, vào đại học cô đối với Tần Hành có ấn tượng tốt. Cô có thể là kiêu ngạo, điểm này chưa hề biểu lộ quá. 7:30, mọi người vừa đi vừa bò tập trung ở sảnh. Bất quá chỉ có 8 người, Lâm Vũ cũng không đến. Bà dì của Trình Trình đột nhiên đến thăm, đau bụng quá không làm gì được. Cô nhắn tin cho Tần Hành, nói cho anh biết cô phải chăm sóc Trình Trình, không thể tới. Hàn Dịch Tâm nhìn thời gian, hỏi Tần Hành, Lâm Vũ không đi sao? Cô ấy phải chăm sóc bạn học của mình. Vậy chúng ta lên đường đi. Thời tiết này trên núi lá cây rơi xuống, cảnh sắc cũng không phải là đẹp như thế, chỉ có vài cái lá phong điểm màu. Ngọn núi này không cao, độ cao so với mặt biển là 610. Đường núi cũng không gập ghềnh. Tần Hành cùng Hàn Dịch Tâm một đường, hai người đi ở giữa đội ngũ. Hàn Dịch Tâm bình thường là ít rèn luyện, đi một nửa đường cũng hơi phí sức. Tần Hành quay đầu, cậu thế nào? Hàn Dịch Tâm hít sâu một hơi, cậu đi trước đi, tớ ngừng lại nghỉ xíu. Tần Hành cũng dừng bước. Người phía sau cũng nổi lên, chị, thế nào? Hàn Dịch Tâm khoát khoát tay, không có chuyện gì, mọi người tiếp tục đi, không cần phải để ý đến tôi. Mọi người nhìn Tần Hành, thức thời rời đi. Chị, vậy chúng em đi trước. Mấy người đi một đoạn đường, quay đầu nhìn hai người. Mọi người trao đổi ánh mắt. Các người có hay không cảm thấy anh Tần cùng chị Hàn có gì đó? Không biết nha. Bất quá ngày hôm qua bánh ngọt là chị Hàn chuẩn bị. Hai người bọn họ rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Mà lại anh Tần lại là phú nhị đại. Gia thế chị Hàn cũng rất không tệ. Ông nội của chị là chuyên gia nghiên cứu về ung thư. Hàn Dịch Tâm nhìn về phía Tần Hành. Cậu cũng đi thôi. Tần Hành nhìn sắc mặt Hàn Dịch Tâm trắng bệch, thái dương còn toát ra mồ hôi. Có phải cậu bị bệnh không? Hàn Dịch Tâm ngẩng đầu. Hôm qua cảm giác có chút cảm. Có thể là tối hôm qua bị lạnh đấy. Tần Hành vặn mì. Có uống thuốc chưa? Hàn Dịch Tâm lắc đầu. Đi vội vàng nên không mang. Cứ nghĩ là hai ngày không có chuyện gì. Tần Hành nói. Chúng ta xuống núi thôi. Tình hình này của cậu không thích hợp leo núi. Hàn Dịch Tâm nói. Cậu đi leo đi. Tớ một người không có chuyện gì. Tần Hành không nói hai lời. Tớ vừa vặn cũng chuẩn bị xuống núi. Hàn Dịch Tâm nghi hoặc. Bởi vì Lâm Vu sao? Cô dừng một chút. Tần Hành, cậu là bởi vì Lâm Vu mà học y sao? Tần Hành đảo mắt ngắm nhìn phương xa, sương mù lượn lờ đỉnh núi. Đúng thế, anh thản nhiên trả lời. Hàn Dịch Tâm trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảm thôi đã khiến cô khó chịu. Cô liệm liễm thần sắc, khóe miệng vẽ lên một vòng ý cười. Đúng vậy, từ xưa cho đến giờ anh đều không cho ai một chút hy vọng. Lâm Vu cùng Trình Trình ở lại đại sảnh. Đại sảnh thanh nhã, ông chủ còn cố ý pha cà phê cho bọn họ. Đáng tiếc Trình Trình không thể uống. Lâm Vu đảo sách trong tay, một con mèo uốn lại bên chân của cô, khéo léo ngủ. Trình Trình uống nước đường đỏ, cả người lười nhác. Nhất định tối hôm qua uống hai chén bia nên bà dì tới sớm. Lâm Vu mắt cúi xuống, không liên quan tới bia đâu. Dạo gần đây cậu hay thức khuya chơi game. Trình Trình im lặng. Không bao lâu Tần Hành cùng Hàn Dịch Tâm trở về, vừa vặn đụng phải Lâm Vu cùng Trình Trình. Tần Hành nói ra, cô ấy có chút cảm, hai người có thuốc không? Lâm Vu lắc đầu, cô không có thói quen như vậy. Trình Trình yếu ớt nhấc tay, em mang theo thuốc pha. Cô từ cặp sách lấy ra hai túi. Chị Hàn Dịch Tâm nhận, cảm ơn. Cô nhìn mọi người, tớ trở về phòng nghỉ ngơi. Chị ngủ một giấc đi. Lâm Vu nhìn quầng thâm dưới mắt cô, đoán chừng cô cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hàn Dịch Tâm mắt nhìn Tần Hành, làm phiền cậu rồi. Tần Hành gật gật đầu, buổi chiều tớ về trước, chúng tớ lại đến bảo cậu. Hàn Dịch Tâm nhẹ cười, cảm ơn. Nói xong cô một mình trở về phòng. Ba người ở lại đại sảnh đều mang tâm tư. Trình Trình cũng không hoạt bát như bình thường, bầu không khí có chút ngột ngạt. Tần Hành mở miệng nói, anh trở về phòng trước đây. Anh vừa đi, Trình Trình thở ra một hơi. Tớ cảm giác tớ là một cái bóng đèn. Lâm Vu, cậu không nhanh đi về chăm sóc anh Tần sao? Lâm Vu mặt có chút phát nhiệt, chờ một lát đi. Tần Hành trở về phòng đem đồ vật cất kỹ, không bao lâu một lần nữa trở về. Lâm Vu chuyên chú sách trong tay, anh ngồi bên cạnh Lâm Vu, ghế sofa có chút lõm xuống. Lâm Vu quay mặt lại đối với anh mỉm cười. Tần Hành nhìn thoáng qua quyển sách trên tay, mị lực của sách so với anh đều lớn hơn. Bạn cùng phòng em đâu? Vừa mới bị Tùy Vũ gọi đi. Tùy Vũ chính là nam sinh lớp bên cạnh. Lâm Vu nghĩ có phải cậu ta muốn theo đuổi Trình Trình hay không. Tần Hành lười biếng tựa ở trên ghế salon. Lần sau chúng ta ra ngoài một mình đi, quá nhiều người trời hết hứng. Lâm Vu trong lòng lại nghĩ, bọn họ hiện tại làm sao có thời giờ được. Tần Hành đưa tay vuốt vuốt sợi tóc của cô. Em hình như rất thích mèo. Trước kia chỉ thấy cô rất thích con mèo ở Thẩm gia, về sau chúng ta cũng nuôi một con. Lâm Vu á một tiếng, về sau còn hơn mấy năm đi. Buổi chiều 2 giờ, mọi người ngồi xe buýt về. Lần này hoạt động cũng coi như viên mãn hoàn thành. Nhất là đối với Tần Hành mà nói, đây hết thảy đều nằm trong dự tính của anh. Trở về trường, sinh hoạt của Tần Hành cùng Lâm Vu cũng không có phát sinh tiến hóa quá lớn. Hai người chỉ cần có thời gian, vẫn là cùng tự học buổi tối. Lâm Vu cũng chậm chậm tiếp nhận nụ hôn của Tần Hành. Bất quá hết thảy đều là chạm đến rồi thôi. Bọn họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau thảo luận luận văn. Thứ nhất học kỳ thi giữa kỳ, Lâm Vu thành tích đều ổn. Mọi người trong lớp cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Cố gắng cuối cùng rồi cũng sẽ có hồi đáp. Lúc này đơn xin học bổng cũng phê rồi. Lâm Vu thở dài một hơi. Kinh tế của cô áp lực xác thực rất lớn. Chỉ chớp mắt, Tết Nguyên Đán sau đó lại nghênh đón kỳ thi cuối. Thành phố B mùa đông so với Tấn Thành lạnh hơn nhiều, cùng phương Nam không đồng dạng, không khí rất khô. Tại bên ngoài, gió thổi vào mặt rất rát. Mẹ Lâm thường xuyên chú ý dự báo thời tiết, sợ Lâm Vu lạnh liền gọi điện thoại tới. A Vu, âm 10 mấy độ, con cẩn thận kẻo lạnh nhé. Vâng ạ, chị Tuyền lúc trước mua cho con 2 cái áo lông, con có mặc. Huống chi ký túc xá đều có máy sưởi, trong phòng rất ấm áp, so với nhà ấm áp nhiều. Bà lớn rồi, chưa đến mùa đông, trên tay đều bị nứt ra. Con nhớ đừng để bị lạnh đó. Mẹ cùng bà cũng nên chú ý thân thể. Con nghỉ ngơi đây. Bất quá cô còn muốn giúp Tiểu Hàn học bù, đại khái muốn trễ một chút mới có thể trở về. Rất nhanh thì cuối kỳ kết thúc, mọi người lục đục về nhà. Ký túc xá chỉ còn lại Lâm Vu. Mẹ của Tiểu Hàn mời cô chăm Tiểu Hàn một tuần. Lâm Vu mỗi ngày giúp Tiểu Hàn lên lớp, chạng vạng tối trở về trường. Mẹ Tiểu Hàn cuối năm bận bịu túi bụi, xong ông bà đều ở quê. Tiểu Hàn cũng không nhỏ, liền không có để người già tới chăm. Mẹ Tiểu Hàn tự mình cùng Lâm Vu nói qua. Tiểu Hàn giống như rất thích cô. Ba nói cái gì cậu đều không nghe, thế nhưng rất nghe lời cô nói, hy vọng cô có thể chăm sóc Tiểu Hàn một chút. Lâm Vu cảm thấy khả năng giữa bọn họ không kém nhiều tuổi quá đi. Ngày cuối cùng, Tiểu Hàn viết xong bài tập, Lâm Vu kiểm tra xong, đều đúng rồi. Tiểu Hàn nhíu mày, không khó lắm. Lâm Vu nghĩ thầm, vậy tại sao trước kia điểm thi của em luôn từ dưới đếm lên? Tiểu Hàn nhìn cô, ngày mai chị về nhà rồi ư? Lâm Vu gật gật đầu, đúng vậy, năm sau chúng ta gặp lại. Tiểu Hàn nhấp một chút khóe miệng, hôm nay em mời chị ăn cơm nhé. Lâm Vu cười, không cần nha, một hồi chị có việc rồi. Tiểu Hàn mặt lộ vẻ thất vọng. Lâm Vu nhìn cậu, chị cùng bạn đã hẹn cùng nhau ăn cơm, em cũng muốn đi cùng không? Tiểu Hàn ánh mắt vui mừng, không quấy rầy ạ. Lâm Vu giờ khóc giờ cười, đương nhiên không quấy rầy. Cô tranh thủ thời gian nhắn cho Tần Hành một tin, nói cho anh biết một hồi cô muốn dẫn Tiểu Hàn cùng đi. Tần Hành từ phòng thí nghiệm ra, gió lạnh đánh tới, anh vô thức dùng mình một cái. Hàn Dịch Tâm từ phía sau đi lên, cậu muốn đi ra ngoài ư? Đi đón Lâm Vu, em ấy còn chưa có về nhà, đã nghỉ một tuần rồi, em ấy có dạy thêm. Hàn Dịch Tâm gật gật đầu, vậy làm sao ngày mai hai người về nhà, có muốn tớ lái xe đưa hai người không? Không cần làm phiền, đi đường sắt cao tốc rất thuận tiện. Cách ngày ăn Tết bất quá có 6-7 ngày, lúc này mặc kệ nhà ga vẫn hay là đường sắt cao tốc đều là người đi. Năm sau gặp, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Tân Hành nhìn đồng hồ, tớ còn có việc, đi trước, gặp lại sau. Hàn Dịch Tâm nhìn anh dần đi xa, mắt rốt cuộc cũng lộ ra sự thất lạc. Có người sau lưng già vỗ vỗ vai cô, thích thì chủ động một chút. Cô quay đầu, chị không phải như vậy. Đàn chị cười cười, đi thôi, nếu như không có chuyện gì thì giúp cái người chị cô đơn này đi ăn cơm. Hàn Dịch Tâm mỉm cười, tốt. Tần Hành đón xe trực tiếp đi thương trường. Thương trường bên trong tràn đầy người, anh đi 5 phút rốt cục đã tìm được Lâm Vu, còn có một cậu bé nữa. Anh đánh giá một chút tiểu tử này, xin chào Tần Hành. Tiểu Hàn nhàn nhạt nhìn anh chính là bạn học của chị Tiểu Lâm sao? Không có ý tứ, hôm nay quấy rầy các người rồi. Không có ý tứ, anh thật sự là một điểm không nhìn ra. Hắn hỏi, cơm tối muốn ăn cái gì? Lâm Vu có chút áy náy. Thừa dịp Tiểu Hàn đang nghịch, cô cùng Tần Hành nói, cha mẹ cậu bé ra khỏi nhà, một tuần cũng chưa trở lại. Không có việc gì, chỉ là một bạn nhỏ thôi. Anh nhíu mày, sau khi trở về, anh đưa em về Đông Lăng, không được cự tuyệt anh. Anh nghĩ bạn trai đưa bạn gái về nhà hẳn là rất bình thường. Lâm Vu nhẹ gật đầu, người này thật đúng là sẽ chọn thời cơ. Tần Hành vừa đến, Tiểu Hàn cũng không tâm tư chơi nữa. Ba người đi vào một cửa hàng cá nướng. Vốn là Lâm Vu muốn mời khách, kết quả Tần Hành cùng Tiểu Hàn đều muốn trả tiền. Tần Hành nhìn thoáng qua Lâm Vu, chờ trở lại Tấn Thành, em lại mời anh. Tốt thôi. Tần Hành đi trả tiền. Tiểu Hàn đột nhiên hỏi, chị Tiểu Lâm, anh ấy có phải bạn trai chị không? Lâm Vu không nghĩ tới Tiểu Hàn sẽ hỏi vấn đề như vậy. Cô cười cười, em vẫn chỉ mới là một cậu nhóc thôi mà. Tiểu Hàn cất một tiếng, chị cũng chỉ lớn hơn em mấy tuổi, em cảm thấy hai người phải thận trọng cân nhắc. Tần Hành trở về vừa lúc nghe được cậu nói câu này. Cân nhắc cái gì? Tiểu Hàn nhún nhún vai, tương lai hai người đều là bác sĩ, sẽ rất bận bịu, con của hai người làm sao bây giờ? Em bé không có ba mẹ chăm sóc, cũng rất đáng thương. Lâm Vu cùng Tần Hành liếc nhau, xem ra là Tiểu Hàn biểu lộ cảm xúc. Tần Hành nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, vấn đề này tương lai hai anh chị sẽ nghiêm túc cân nhắc, em yên tâm đi. Tiểu Hàn nhìn anh, có chút miễn cưỡng gật gật đầu, học y có phải rất nhiều năm hay không? Anh và cô giáo Lâm của em đều muốn học 8 năm. Tiểu Hàn tính nhầm một ít thời gian, rất lâu nhỉ? Tần Hành hững hờ nói một câu, học sinh bây giờ có ý nghĩa thật bao đồng. Tiểu Hàn yếu ớt nói, em là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Chị Tiểu Lâm, chị phải nghiêm túc suy tính một chút. Mẹ em hiện tại đã hối hận vì lấy ba em. Bọn họ cũng là bạn học thời đại học. Mi tâm Tần Hành nhẹ trao lại, lo chính mình trước đi, việc của người khác đừng quá quan tâm, đem ý nghĩ này dùng vào học tập ấy. Em thì cuối kỳ tại lớp xếp hạng thứ 20. Lợi hại nhỉ, anh lo lắng nói. Anh và chị Tiểu Lâm vẫn luôn xếp trước sau nhau. Tiểu Hàn như có điều suy nghĩ, có phải hay không nữ sinh đều thích nam sinh thành tích tốt? Mẹ em cũng nói như vậy, lúc trước bị thành tích của ba em lừa. Tần Hành sầm mặt lại. Lâm Vũ đưa tay kéo tay áo anh. Chúng ta đi thôi, trước tiên đưa Tiểu Hàn về nhà rồi về trường học. Tần Hành nhìn cô ừ một tiếng. Sau bữa cơm chiều, Tần Hành cùng Lâm Vũ kiên trì tiễn cậu về nhà, mãi cho đến khi Tiểu Hàn vào cửa. Trong nháy mắt, mở cửa, Tiểu Hàn quay người. Mặc dù bề ngoài cậu có thể chứa cái gì đều không để ý, nhưng đến cùng chỉ là một học sinh, ánh mắt vẫn là bán đứng cậu. Tiểu Hàn, cái này con thỏ cho chị. Tiểu Hàn hôm nay gấp 6 con thú bông, cậu chọn lấy một con thỏ màu hồng đưa cho cô. Lâm Vũ cầm ở trong tay, cảm ơn. Tuổi thơ của cô chưa từng có những vật này. Tiểu Hàn nhìn hai người nói, chúc mừng năm mới. Tần Hành gật đầu, chúc mừng năm mới. Đứa nhỏ này chỉ là cô đơn một chút. Trên đường trở về, Lâm Vũ cùng Tần Hành trong lòng có chút cảm khái. Lâm Vũ mặc dù không có ba ba, nhưng mẹ và bà đều dành hết tình yêu thương cho cô. Tiểu Hàn cùng em nói qua, cha mẹ cậu bé lần trước bận bịu đều không đi họp phụ huynh cho cậu. Tần Hành nghiêng đầu, cha mẹ anh cũng bận rộn, khi còn bé anh cũng thường xuyên ở nhà một mình. Tiểu Hàn liền là điển hình của việc cần sự chú ý. Em cùng Khương Hiểu hồi học cao trung, lúc họp phụ huynh không phải không có phụ huynh tới sao? Lâm Vũ cũng không nói lời nào để nói. Tần Hành nói, cho nên cái này là tùy người. Phụ huynh nếu như bận rộn công việc, từ nhỏ đã phải làm cho tốt việc răn dạy tâm lý của con em mình, muốn để con biết ba mẹ là rất yêu con. Lâm Vũ khẽ cười một tiếng, miệng anh mới luôn luôn là hoạt động rất tốt. Tần Hành nắm tay cô, hai người đi dạo trên phố lớn, nhìn đèn đuốc sáng trưng đầu đường. Sắp hết năm, người trên đường phố so với ngày thường thì ít đi rất nhiều. Thật là lạnh quá, thành phố B đã đổ hai trận tuyết. Tần Hành quay người, đối mặt với cô, đưa tay của cô ủ vào khăn quàng cổ. Anh nắm chặt tay của cô. A Vu, dù cho anh về sau có bận rộn nữa, anh cũng sẽ dành thời gian để cùng em, còn có con của chúng ta. Lâm Vũ đè mắt lóe lên, so với ánh đèn ban đêm còn đẹp hơn. Lòng cô giây phút này rối tinh rối mù, trong mắt dần dần ướt át. Lòng của cô không phải tảng đá. Tần Hành, em phát hiện thích anh thật là một điều rất dễ dàng. Tần Hành chấn động, trong mắt tất cả đều là cô. Anh đưa tay bưng lấy mặt của cô. Lâm Vũ có chút hất cằm lên, anh cúi đầu xuống. Tại đầu đường của thành phố B, từng chiếc đèn sáng rực, thế giới ồn ào. Anh hôn lên môi cô. Nụ hôn này không phải lướt qua mà là dừng. Đầu lưỡi Tần Hành giảo hoạt cuốn lấy cô. Cô vẫn là không hiểu, vì thế nên anh vui lòng làm một người thầy, chậm rãi dạy cho cô. Khóa môi lạnh buốt chậm rãi nóng lên, anh không chút kiêng kỵ liếm lấy môi của cô, đầu lưỡi của cô. Có người đi ngang qua nhiệt tình huýt sáo. Tần Hành đem cô ôm vào trong ngực, hai người bình tĩnh lấy thở dốc. Không có ai biết chúng ta là ai đâu.